then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 107, tái chiến Nguyên Ân. Tạ Giải từ lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Còn có sự khống chế của Hứa Tiểu Ngôn nữa. Là nàng, khiến cho Đoạn Hồn Tiêu mất đi năng lực chống đỡ. Là nàng, ở thời khắc cuối cùng khiến cho Diệp Tinh Mạch không có cơ hội giáng trả. Phối hợp nhìn qua cũng không thể nào gọi là ăn ý, nhưng một trận đấu này lại giành chiến thắng có vẻ cứ đơn giản như vậy. Thắng. Lớp năm nhất, chiến thắng. Gào. Tiếng hò hét vỗ tay đột nhiên vang lên khi Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn từ trên đài đi xuống. Lớp năm nhất bên này. Tiếng hoan hô vang dội. Chỉ có năm người khá là trầm mặc. Một chọi một, ngươi thắng được hắn sao? Lạc Quế Tinh hướng về Từ Du Trình cách đó không xa hỏi. Ánh mắt Từ Du Trình có chút ngưng trệ, ta không biết. Với sự cao ngạo của hắn, nói ra ba chữ như vậy, đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Nguyên Ân Dạ Huy cũng đồng dạng đang còn dại cả người. Nàng vừa vặn thấy rõ ràng, thời điểm Tạ Giải đánh tan Đoạn Hồn Tiêu, ánh mắt vẫn đang chăm chú ngắm nhìn mình. Khi hắn đánh tan Diệp Tinh Mạch, ánh mắt đồng dạng dừng ở trên người mình. Không cần ngôn ngữ, hắn đây rõ ràng là đang dùng hành động chất vấn mình. Tại sao mình lại coi thường hắn như vậy? Hắn thật sự trở nên mạnh mẽ, sự tập trung trong chiến đấu, sự trưởng khống cục diện toàn trận, sự lý giải đối với võ hồn của bản thân, so với trước đây tuyệt nhiên không giống. Cứ như thể là hai người. Hay là, ánh sáng của đoàn đội bọn họ đúng là bởi vì hào quang của Đường Vũ Lân quá mức chói lọi, mà những người khác đều bị che giấu đi. Mà trên thực tế, thực lực của mỗi người bọn họ đều có chuyển biến tốt lên. Hứa Tiểu Ngôn làm sao lại không phải là đã trở nên mạnh mẽ? Hồn kỹ tinh luân hồi quang này cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Chẳng trách Đường Vũ Lân có niềm tin như vậy. Lớp năm nhất, so với tưởng tượng, càng mạnh mẽ hơn. Các học viên lớp năm hai, sắc mặt đa phần cũng tương tự như nàng. Đoạn Hồn Tiêu và Diệp Tinh Mạch lại đặc biệt càng là như vậy. Trận đấu tiến hành quá nhanh, quá trình chiến đấu kéo dài không tới một phút cũng đã kết thúc. Đoạn Hồn Tiêu thậm chí ngay cả một hồn kỹ cũng đều không kịp phóng thích. Trận thua này thật là uất ức quá đi. Thua mất mặt quá đi. Căn bản như là bị ăn hành vậy. Chưa kịp làm gì đã bị đối phương hành cho thê thảm. Trận thứ hai. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Nguyên Ân Dạ Huy. Nhạc Chính Vũ, song phương đồng thời lên đài. Khán đài luận bàn lôi vốn đang xôn xao, một lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Nếu như nói trận đấu đôi trước đó là sàng lọc đánh giá về thực lực tổng hợp, như vậy, trận đấu này là trận đấu giữa thành viên có lực chiến mạnh nhất giữa hai lớp. Nhạc Chính Vũ cười híp mắt nhìn Đường Vũ Lân. Vũ Lân, chúng ta thương lượng một chuyện nhé. Không nên dùng võ hồn dung hợp kỹ có được không? Cái kia quá là không công bằng. Hơn nữa, nếu như các ngươi suy yếu quá nhiều, làm sao có thể tham gia thi đấu đối kháng với lớp 5-3 vào tuần sau chứ? Được. Không cần. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Nhạc Chính Vũ sửng sốt một chút. Chuyện này không giống với nhận thức của hắn về Đường Vũ Lân. Cái tên này coi như thật sự không cần, cũng sẽ không nói ra chứ, hẳn là vẫn sẽ giữ lại để uy hiếp mới đúng. Giữ lời chứ. Nhạc Chính Vũ tiếp tục truy hỏi thêm một câu. Đường Vũ Lân nở nụ cười, sợ chưa? Sợ thì kịp lúc đầu hàng đi. Lông mày Nhạc Chính Vũ nhíu lại, hai người các ngươi tam hoàn, hai chúng ta tứ hoàn, chúng ta sợ ngươi. Theo ngươi thì lấy căn cứ ở đâu ra? Nói nhảm nhiều như vậy. Bắt đầu. Thái lão quát lớn một tiếng. Tuyên bố trận quyết đấu đỉnh cao giữa hai cặp đấu có sức chiến đấu mạnh nhất của hai lớp. Bắt đầu. Võ hồn song phương đồng thời được phóng thích. Trên người Nguyên Ân Dạ Huy, bốn cái tử sắc hồn hoàn bay lên. Một bên khác, trên người Nhạc Chính Vũ cũng đồng dạng là bốn cái tử sắc hồn hoàn. Chỉ riêng ánh sáng hồn hoàn lấp lánh, đã rõ ràng nằm ở thế thượng phong. Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt bên này, trên người Cổ Nguyệt, từng cái hồn hoàn lóng lánh, bốn cái màu tím. Đường Vũ Lân cũng là ba cái tử sắc hồn hoàn. Cổ Nguyệt quả nhiên đã là tứ hoàn. Nguyên Ân Dạ Huy hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc bành trướng, đệ tam hồn kỹ của Thái Thản Cự Viên võ hồn, Kim Cương Thái Thản. Tạ Giải ngồi ở băng ghế chờ dưới khán đài không nhịn được che mặt lại. Nàng vẫn luôn bạo lực như vậy. Chân trái Đường Vũ Lân điểm nhẹ, bước tới một bước, liền xông ra ngoài. Cũng không cần Lam Ngân Thảo võ hồn, trực tiếp liền phóng thích ra hai cái huyết thống hồn hoàn của mình. Kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long thể được triển khai. Thân thể cũng đồng dạng bành trướng thêm mấy phần. Có Kim Lân hộ thể, Kim Long Chảo đột nhiên xuất hiện. Hai người từ lâu đã không phải là lần đầu tiên giao thủ, có thể nói đều tương đối quen thuộc lẫn nhau. Không khí pháo của Nguyên Ân Dạ Huy lên tay. Một quyền đánh thẳng về Đường Vũ Lân. Một bên khác, hai cánh thiên sứ sau lưng Nhạc Chính Vũ được triển khai, một đạo thần thánh chi quang bổ về phía Đường Vũ Lân. Từ thực lực tổng hợp mà xem, tựa hồ nhìn kiểu nào cũng đều là Nhạc Chính Vũ và Nguyên Ân Dạ Huy chiếm thượng phong. Võ hồn của bọn họ càng mạnh hơn, thực lực cũng càng mạnh hơn. Phối hợp ăn ý có một năm cùng học tập và thực hành, chung quy cũng mạnh hơn nhiều so với trước đây. Cổ Nguyệt xem như là viễn công hệ, phải nhìn xem sự trợ giúp của nàng đối với Đường Vũ Lân có thể được bao nhiêu. Ở trong tiểu đội của Đường Vũ Lân, ánh sáng chân chính bị Đường Vũ Lân che giấu, hẳn là Cổ Nguyệt mới đúng. Ánh bạc lóe lên, Đường Vũ Lân biến mất tại chỗ, công kích của Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ đều rơi vào chỗ trống. Hồn hoàn thứ tư trên người Cổ Nguyệt đột nhiên lóe sáng lên, đệ tứ hồn kỹ. Vừa bắt đầu nàng liền muốn sử dụng đệ tứ hồn kỹ sao? Ở bên trong sự kinh ngạc và cố gắng nhìn kỹ của mọi người, một ánh hào quang bảy màu từ trong tay nàng, dọc theo người bắn ra ngoài, hóa thành một thanh pháp trượng thon dài. Phía dưới pháp trượng là chiếc cán dài màu bạc. Trên đỉnh cao nhất là một viên quang cầu bảy màu rực rỡ. Trong quang cầu, ánh sáng mịt mờ. Pháp trượng vừa ra, toàn bộ các nguyên tố trên đài thi đấu tựa hồ trong nháy mắt liền trở nên cuồng bạo hơn. Đây là đệ tứ hồn kỹ, nguyên tố chi trượng. Cổ Nguyệt nắm chặt nguyên tố chi trượng, đỉnh quả cầu ánh sáng đột nhiên biến thành màu xanh thuần túy. Nhất thời, một đạo lốc xoáy bao phủ mà ra, đã chặn lại đường đi của Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ. Nguyên Ân Dạ Huy một quyền thất bại, tiếp đó, một quyền thứ hai lại được đánh ra, lại là không khí pháo. Nguyên tố chi trượng của Cổ Nguyệt điểm vào không trung, không khí pháo trong nháy mắt liền tiêu tan. Nguyên Ân Dạ Huy có thể cảm giác được chính là không khí pháo của mình tựa hồ trong nháy mắt khi bị Cổ Nguyệt điểm trúng. Toàn bộ không khí pháo đều phân giải. Tất cả các thành phần ẩn chứa trong không khí tựa hồ như đã biến mất vậy. Chuyện này. Tiếp theo, đỉnh quả cầu ánh sáng của nguyên tố chi trượng trong tay Cổ Nguyệt lại đã biến thành màu vàng, chỉ về phía Nhạc Chính Vũ ở xa xa. Nhạc Chính Vũ nhất thời cảm giác được quang minh nguyên tố trên người mình bắt đầu điên cuồng trôi đi, tất cả đều hướng về Cổ Nguyệt mà tụ tập. Trời ạ! Đây là thứ quỷ gì vậy? Đường Vũ Lân lần này không lại tiếp tục lao ra, chỉ che ở trước người Cổ Nguyệt, nhìn nàng phát huy. Trong lòng Đường Vũ Lân cũng đồng dạng chấn động. Đây cũng là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Cổ Nguyệt sử dụng đệ tứ hồn kỹ này. Nguyên tố chi trượng này, tựa hồ đối với tất cả nguyên tố đều có lực trưởng khống siêu cường. Ngay cả quang minh chi lực của thần thánh thiên sứ đều có thể từ từ cướp đoạt. Đây là sự cường hãn cỡ nào? Đường Vũ Lân có thể cảm giác được rõ ràng, có nguyên tố chi trượng trong tay, độ trưởng khống của Cổ Nguyệt đối với nguyên tố rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nguyên Ân Dạ Huy gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao tới 5 mét hung hãn va nát lốc xoáy, vọt thẳng về phía bên này. Nhạc Chính Vũ theo sát phía sau, mượn thân hình to lớn của kim cương thái thản của Nguyên Ân Dạ Huy che chắn mình. Kim quang trên người co rút lại, mạnh mẽ dựa vào võ hồn của mình để khống chế nguyên tố quang minh không đến nỗi trôi đi quá nhanh. Kim quang trong mắt Đường Vũ Lân lấp lóe, tiếng rồng ngâm trong cơ thể mãnh liệt, song trường đẩy lên trời, quang ảnh cự long màu vàng xuất hiện ở trước người, kim long kinh thiên. Đệ tứ hồn hoàn trên người Nguyên Ân Dạ Huy sáng lên, thân thể thoáng thu nhỏ lại, nhưng khí tức lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Chính là đệ tứ hồn kỹ của Thái Thản Cự Viên võ hồn, Cự Ma Thái Thản. Cự Ma Thái Thản hung hãn xung phong. Đây là lần đầu tiên toàn diện va chạm giữa hai người kể từ lần giao thủ trước đó. Ầm. Một tiếng nổ kịch liệt vang rền. Kim Long Kinh Thiên cứng rắn chống đỡ lấy Cự Ma Thái Thản. Lần trước, Đường Vũ Lân hoàn toàn không địch lại. Mà lần này, tuy rằng hắn lảo đảo lùi về sau, nhưng không hề bị đánh bay. Nguyên Ân Dạ Huy cũng bị đánh rơi xuống từ trên không, dừng lại. Một đoàn lam diễm hỏa cầu ngưng tụ lại, vẽ ra một đường vòng cung, vòng qua Nguyên Ân Dạ Huy, bay thẳng đến Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ lúc này đã trưởng khống thanh kiếm trong tay. Một chiêu kiếm chém ra, bổ đôi lam diễm hỏa cầu. Nhưng lam diễm tràn ngập cũng làm cho hắn không thể không ngừng lại, không cách nào phối hợp cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Cuộc chiến đấu đại diện cho sức mạnh của năm nhất và năm hai, từ lúc vừa mới bắt đầu, đã tiến vào trạng thái gay cấn tột độ. Nguyên Ân Dạ Huy bỗng nhiên nhảy lên trên không trung, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, nàng chủ động thu hồi Cự Ma Thái Thản. Tiếp theo, tất cả xung quanh nàng bỗng trở nên u tối đầy hắc ám. Chính là hồn kỹ thứ nhất của Đọa Lạc Thiên Sứ võ hồn, Hắc Ám Thiên Mạc. Cùng lúc đó, kim quang trên người Nhạc Chính Vũ thu liễm lại toàn bộ. Ở trong hoàn cảnh hắc ám, lặng yên biến mất. Chuyện này, hắc ám và quang minh của bọn họ khắc chế lẫn nhau, sử dụng Đọa Lạc Thiên Sứ võ hồn, Nguyên Ân không sợ làm ảnh hưởng đến Nhạc Chính Vũ sao? Hãy là bọn họ còn có chiêu bài phối hợp nào muốn sử dụng? Nhưng càng như vậy, trong lòng Đường Vũ Lân lại càng cảnh giác. Kinh nghiệm thực chiến của mọi người đều rất phong phú, Nguyên Ân Dạ Huy không thể bắn tên không đích. Hồn hoàn lóe lên ánh sáng vàng thay cho màu tím. Hồn hoàn thứ ba tỏa sáng, một vòng vầng sáng màu vàng óng lấy Đường Vũ Lân làm trung tâm mở rộng ra phía ngoài. Đệ tam hồn kỹ, Lam Ngân Kim Quang Trận.

Nguyên Ân Dạ Huy đã bị áp bức tiếp cận đến biên giới của luận bàn lôi, nhưng Cổ Nguyệt vẫn bắn ra nguyên tố chi cầu giống như là đạn pháo vậy, không có nửa điểm dáng vẻ giống như muốn thu hồi lại. Hồn lực của nàng làm sao lại sẽ hùng hậu như vậy? Chuyện này là không thể nào. Nguyên Ân Dạ Huy trợn to hai mắt. Thái lão lúc này đã đi tới trước, hai mắt híp lại, bà biết là có chuyện gì xảy ra. Hồn lực của Cổ Nguyệt hẳn đúng là không được nhiều bằng Nguyên Ân Dạ Huy, thế nhưng, võ hồn của nàng là nguyên tố trưởng khống. Điểm khác biệt so với các hồn sư khác là ở chỗ, trưởng khống và sử dụng nguyên tố, không chỉ có quan hệ tới hồn lực của bản thân, mà cũng đồng thời có quan hệ tới tinh thần lực. Chỉ có tinh thần lực mới có thể hấp dẫn và khống chế nguyên tố. Cứ như vậy, tu vi của Cổ Nguyệt chính là dựa vào tinh thần lực cộng thêm hồn lực. Tinh thần lực của nàng ở bên trên Nguyên Ân Dạ Huy rất xa, thi đấu càng kéo dài, sức chiến đấu của nàng mới sẽ bền bỉ như thế. Ầm. Nguyên Ân Dạ Huy ngã người về phía sau ngửa mặt lên, nhưng lần này dưới chân nàng cũng không lui lại. Không thể lui nữa thì sẽ rơi ra khỏi luận bàn lôi. Hống. Nàng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng đầy giận dữ, đệ tứ hồn hoàn rốt cục cũng lóe sáng. Không thể tiếp tục đấu tiêu hao, chỉ có thể liều mạng. Cự Ma Thái Thản. Thân thể trở nên càng thêm ngưng tụ, một quyền đấm ra, nguyên tố chi cầu bị phá nát. Không khí pháo liên tục nổ ra, cuối cùng cũng coi như là có thể dựa vào uy năng tăng lên dữ dội mà ngăn trở nguyên tố chi cầu của Cổ Nguyệt. Nhưng cũng là vào lúc này, nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười híp mắt đi tới bên cạnh Cổ Nguyệt. Được rồi. Đường Vũ Lân vỗ vỗ vai Cổ Nguyệt. Ánh sáng nguyên tố chi trượng của Cổ Nguyệt thu lại. Liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút Nguyên Ân Dạ Huy, không hề hé răng. Công kích bị đình chỉ. Nguyên Ân Dạ Huy hơi có chút thở dốc. Cự Ma Thái Thản xác thực mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng là rất to lớn. Nàng nhìn Đường Vũ Lân một chút, xoay người nhảy xuống luận bàn lôi. Thắng bại đã phân, một chọi hai, nàng không thể có cơ hội. Đường Vũ Lân đã lưu cho nàng mặt mũi. Tiếng hoan hô trong nháy mắt từ bên phía khán đài của lớp năm nhất bùng nổ. Nếu như nói, giành chiến thắng trận luận bàn với lớp năm hai vào năm ngoái, còn có một vài phần vận khí nhất định. Vậy thì, ngày hôm nay chính là thắng lợi chân chính. Hai trận thi đấu đôi, giành được hai trận toàn thắng. Đặc biệt là trận thứ hai, quyết đấu giữa hai vị lớp trưởng, Nguyên Ân Dạ Huy trung quy vẫn thua. Ngươi không sao chứ? Cổ Nguyệt hướng về Đường Vũ Lân, nhẹ giọng hỏi. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, không có chuyện gì, vừa nãy khí huyết có chút cuồn cuộn, vào lúc này đã ổn rồi. Không ngừng hấp thu tinh hoa Kim Long Vương, năng lực tự chữa thương, năng lực kháng đòn của hắn cũng không ngừng tăng lên. Mới vừa rồi bị quang ám thánh kiếm chém, xác thực đúng là ngũ tạng như thiêu đốt. Nhưng dù bị như thế, chỉ cần chốc lát, khí huyết trong cơ thể cũng đã bình phục lại. Tuy rằng còn có chút không thoải mái, nhưng đã không có gì đáng ngại. Tuyệt kỹ sáng lên như tia chớp vừa rồi của ngươi là cái gì vậy? Nhạc Chính Vũ cũng không hề bởi vì thua trận thi đấu mà buồn bực, trái lại còn tràn ngập hiếu kỳ. Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt mới từ bên trên luận bàn lôi đi xuống tới, đã thấy hắn lon ton chạy lại. Uy lực của quang ám thánh kiếm, hắn và Nguyên Ân Dạ Huy đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, tuyệt đối là uy lực phi phàm đấy. Coi như là ngũ hoàn hồn vương, cũng không thể ngăn được đòn đánh này của bọn họ một cách chính diện. Nhưng Đường Vũ Lân chỉ bằng sức một người mạnh mẽ, chống đỡ. Đây tuyệt đối là tác dụng của hồn kỹ kia của hắn. Đường Vũ Lân hướng về hắn khẽ mỉm cười, muốn biết sao. Nhạc Chính Vũ dùng sức gật gật đầu. Đường Vũ Lân nói, nếu đồng ý Lưu Ban, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhạc Chính Vũ ngẩn ngơ, Lưu Ban. Sau một khắc hắn liền hiểu ra, từ năm thứ hai Lưu Ban, vậy còn không phải sẽ trở thành học viên năm nhất hay sao? Này, học viện không cho Lưu Ban có được hay không? Thành tích không hợp cách là bị khai trừ đấy. Âm thanh bất mãn của hắn không thể làm cho Đường Vũ Lân nghe thấy. Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đã bị tiếng hoan hô của các học viên năm nhất nuốt hết. Thành viên tham gia đấu giao hữu giữa liên quân lớp năm nhất, năm hai, đấu với lớp năm ba, cuối cùng cũng đã xác định. Ba trận đấu đơn, Nguyên Ân Dạ Huy, Vũ Ti Đoá, Diệp Tinh Lan. Một trận đấu đôi, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt. Đoàn chiến 7 đấu 7, đội trưởng, Đường Vũ Lân, đội phó, Nguyên Ân Dạ Huy, đội viên, Cổ Nguyệt, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan. Thời gian thi đấu, thứ năm tuần sau. Đả kích Nguyên Ân Dạ Huy phải nhận ngày hôm nay vẫn là rất lớn. Bại bởi Đường Vũ Lân chỉ là phụ, dù sao, bởi vì đã từng thua một lần, ít nhiều vẫn có chút chuẩn bị tâm lý. Thứ làm cho nàng khiếp sợ và mơ hồ không rõ nhất, chính là thực lực của Tạ Giải. Đoạn Hồn Tiêu và Diệp Tinh Mạch, tuy rằng từ thực lực thực tế mà xem, hẳn là sẽ không thua thảm như vậy. Nhưng ở bên trong trận đấu kia, hoàn toàn bị Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn trưởng khống nhịp điệu. Đặc biệt là Tạ Giải, sự tiến bộ của hắn quá to lớn, bất kể là tốc độ hay là lực công kích, hoàn toàn không hề giống với trước đây. Đặc biệt là khi lực công kích của hắn hừng hực bạo phát, coi như là ở dưới đài,